Chương 1760, loạn chiến thấy cơ chí. Đệ nhị ám quang minh nhận. Philip mặc dù là thiên thần cấp phẩm giai cấp buộc, nhưng là thực lực cũng không tính quá mạnh, bởi vì hắn kỹ năng ưu hóa độ cũng không cao, cũng không có phụ gia cao đẳng nguyên tố kỹ năng ảm. Hắn mạnh nhất kỹ năng chỉ là minh vực la lên, cho nên, đang ở hắn la lên qua đi 5 phút, đã bị ta một cái bá long quyền xuyên thấu ngực, bi thương ngã xuống trong vũng máu ngớ ngẩn nó. Cấp bậc của ta đã thoan thăng đến rồi 265 cấp, mà quân công tích phân lại được mới đột phá 90 triệu, khoảng cách 100 triệu đại quan còn kém 10 triệu rưỡi so sánh, huyết diệt ngược lại là cực kỳ thoải mái. Hắn cái kia hai cánh hắc long đã phát triển đến 198 cấp, khoảng cách 200 cấp thành niên kỳ không xa, rất nhanh thì có thể ngồi cưới rất làm cho người khác tan nát cõi lòng. Ám quang minh nhận. Philip thẳng ngãi này là không thể giả được tây bối hàng. Không có cao như vậy phẩm cấp, rơi xuống trang bị cao nhất phẩm cấp lại là linh hồn chiến khí, hơn nữa còn là giá trị không lớn đồ phòng ngự, tức giận đến ta kèm chút đem hắn thi thể tại chỗ hỏa táng đang ở hắn ngã xuống sau đó, trải qua lục không đôi tuyến phối hợp chiến đấu, chúng ta người chơi đã thanh không toàn bộ sẽ vở China truyền tống thành quái vật, bất quá ta tâm lý rất rõ ràng, những quái vật này từ về số lượng cùng về chất, lượng đều không phải là cao nhất, phía sau. Chúng ta tương nên tới cực đại khiêu chiến thượng cổ viêm ma. Phòn xỉ cả tuy là cùng bảo bối là bạn cũ, nhưng là bây giờ bảo bối nằm ở trạng thái ngủ say. Hơn nữa mặc dù là bảo bối tỉnh lại, phòng trưng nàng cũng sẽ không bán cho bảo bối mặt mũi, bởi vì bây giờ bảo bối chỉ là đơn thuần bảo bối. Trên người không có bám vào thì họ phỉ lợ linh hồn làm tích nhật ma sau nô buộc. Phòn xỉ cả hơn phân nửa chỉ biết nghe theo ma hậu phân phó, cho nên cùng phỏn xỉ cả rừng rực minh đoàn giữa ác chiến không thể tránh được. Chúng ta rất nhanh kiểm lại nhân số trải qua vừa rồi một phen nóng người, chúng ta người chơi tổng số khoảng chừng có 630 vạn tả hữu, mấy cái chữ này cũng không phải là sẽ vở China có thể vào chú minh vực ngoạn ra số thực, còn có khá nhiều một bộ phận người chơi bởi vì đi làm, đến trường các lộ ủy trường nguyên nhân không có ở tuyến. Còn có một bộ phận người chơi đang ở từ huyết vực chạy về đằng này, phỉ nhi nhìn đã biến thành một vùng phế tích tung cửa truyền tống thành, không khỏi nhíu mày một cái, tiểu phi, cái này dường như chưa tính là phòng thủ. Chiến ta gật đầu, một hồi chắc là trận giáp lá cả tung cửa thành đã không có bất luận cái gì có thể dùng đến phòng thủ điểm vị, một hồi hoàn toàn là đánh giáp lá cả, cho nên, trước tiên tiêu diệt phòn xì cả, chúng ta mới có phần thắng chắc. Vân phi đã đi tới, tiểu phi nói rất đúng. Một hồi ta sẽ nhường A Nguyệt đem tất cả hỏa lực đều nhắm ngay phỏn xỉ cả, ta chép miệng, phỏn xỉ cả đứng hàng thứ thượng cổ ác ma thứ ba, bụt bị đẩy về sau, các nàng này chắc là ngoại trừ mạch cổ ập bên ngoài cường hắn nhất. Chúng ta nhiều hơn cẩn thận chắc Vân Phi nói, e rằng đánh xong một trận chiến này, Minh Vực cũng muốn đi tới cuối, ta khoát tay háo, e rằng đánh xong một trận chiến này, Minh Vực chiến đấu vừa mới bắt đầu. Chắc Vân Phi có chút khó hiểu, những lời này nói như thế nào luôn có một loại dự cảm. Dị độ không gian có thể sẽ mở ra, ta đang nhìn bầu trời, thản nhiên nói chúng ta không có ngồi chờ chết, mà là làm tích cực bố phòng. Một lần này chiến sự cũng không phải là quốc chiến, không có tưởng thưởng, cũng không có nghiêm phạt, chỉ là một hồi quái vật cùng người chơi giữa đỏ sức, cho nên, ta làm cho đại bộ đội rút ra cháy truyền tống thành, xé nát hồi thành quyển. Đầu tiên là về tới huyết vực tập hợp, mà ta thì mang theo tô mễ bằng nhanh nhất độ chạy trở về Minh Hà Chi Cầu. Lộn trở lại đầu cầu, cũng chính là huyết vực bên kia, làm cho Tô Mỹ Lì dùng không gian triệu hoán đem huyết vực tung cửa trong thành hết thảy tham chiến người chơi đều tập kết đến rồi Minh Hà Chi bên này cầu. Mọi người thống nhất qua cầu mọi người từ đối với tín nhiệm của ta, lúc này đây như cũ để cho ta gánh cương tổng chỉ huy, ta bài binh bố trận cực kỳ tà ác, căn bản cũng không xuất ruột, vẫn đến khi thượng cổ viêm ma vào bộ đội tiến nhập Minh vực tung cửa thành. Lúc này mới đem đại bộ đội lái vào Minh vực, kể từ đó, cũng liền tạo thành trong truyền thuyết bao vây tiêu trừ địch nói, cái này chiến thuật là Hồng Quân gia gia năm đó lưu truyền xuống, dùng tốt cực kỳ, dùng để đối phó những thứ này kém thông minh minh. Vực sinh vật, tương đối theo sách chúng ta bắt đầu hành quân gấp, tạo thành một cái to lớn chu vi hình tròn, bắt đầu từ từ vây quanh thượng cổ viêm ma. Phòn xỉ cả lãnh đạo rừng rực minh đoàn lúc này ta phát hiện, cái gọi là rừng rực minh đoàn. Quy mô thực sự là đồ sộ, là một chi sở hữu lục không hai đường làm chiến binh loại cường đại chiến đoàn, số lượng vô số kể, đại thể đều là trên người mạo hiểm nồng nhiệt hỏa minh vực sinh vật, bộ đội trên đất liền chung có nóng cháy kỵ sĩ, liệt viêm cung tiến thủ, minh hỏa pháp sư như vậy tổ hợp, mà không trung lại có một loại tên là Sa La Dực Nhân quái vật. Những quái vật này đầu dường như tích dịch, mọc to lớn độ lửa cánh chim, từng cái đôi cầm trường kiếm, nhìn qua hung mãnh không gì sánh được. Những thứ này ma vật chúng tinh phủng nguyệt đem một cái tuyệt mỹ yêu vật su nịnh ở tại trung tâm, nàng dài một đôi gần như trong suốt sắc cánh thịt, ăn mặc một bộ độ lửa nhắn nhủi khôi giáp, thanh lệ không gì sánh được, tướng mạo không có chút nào hơn gì tợ, độc luyến thu vũ, phỉ nhi cấp bậc này mỹ nữ, chỉ là, trong mắt của nàng là sâu đậm tử sắc, đây chính là cao giai ma vật tượng trưng trong ánh mắt. Của nàng tìm không được một chút cảm tình, lạnh như băng, rất đáng sợ thượng cổ viêm ma. Phỏn xỉ cả đẳng cấp, 295 cấp phẩm cấp, thiên thần cấp lượng máu, 85 triệu vật lý công kích lực, 15.180.000 ma pháp công kích lực, 135.001.600.000 lực phòng ngự vật lý, 15 triệu phòng ngự ma pháp lực, 15 triệu kỹ năng, xí viêm chi hỏa, rơi xuống và bị thiêu cháy hoa lửa, nồng nhiệt long chi nhận, viêm chi bi thương yêu bột giới thiệu, thượng cổ viêm ma. Phỏn xỉ cả đã từng là ma thần dưới quyền tỷ nữ, bị ma thần phân phối cho ma hậu thì họ phỉ lật bởi thì họ phỉ lật quanh năm tới nay nằm ở trạng thái hôn mê. Cái này trung thành nô buộc hầu hạ nàng chọn 100 năm tháng chỉ là, ở thượng cổ ác ma lợi dụng không gian chi môn đàn tập kích ma vũ đại lục thời điểm, phỏn xỉ cả bị tham luyến kỳ mị sắc thượng cổ long hồn uy hiếp được mình vực yêu nàng thắng được yêu mạnh ma di ạ thượng cổ long hồn tuy là đoạt đi của nàng trinh tiết, tuy nhiên lại đem chính mình năng lượng truyền cho nàng, khiến nàng trở thành thượng cổ ác ma một thành viên. Có cùng còn lại thượng cổ ác ma ngồi ngang hàng năng lực phòn xỉ cả vì vậy vốn có song trọng tính cách, cùng lúc, nàng tàn khốc tàn nhẫn, vì mình người yêu thượng cổ long hồn. Mài cô hợp giết người vô số, ở một phương diện khác, nàng vẫn cảm niệm ma chủ đất nước, vẫn đối với ma vũ đại lục nhớ mãi không quên cũng chính bởi vì vậy, thượng cổ long hồn đã từng đối nàng phát thệ, ở nàng sinh thời, tuyệt đối sẽ không xâm phạm ma vũ đại lục thượng cổ viêm ma. Phỏn xỉ cả ánh mắt nhắm ngay một cái cứ điểm vi, cái điểm này vi chính là ta, tuy là ta và của nàng khoảng cách không sai biệt lắm có nửa km xa, nàng như cũ ở ngưng mắt nhìn ta, ta chợt vật hướng về phía nàng lắc đầu, mà nàng nhìn thấy ta đây cái cử động sau đó, không khỏi thở dài, sau đó, cặp mắt kia biến thành màu đen tuyển ý vị này, thượng cổ viêm ma. Phỏn xỉ cả sẽ không lại đối với chúng ta đem bất kỳ tình cảm ta biết. Ta và của nàng kết cục vào giờ khắc này đã định trước, ở thì họ phi lật không cách nào tham gia trong đại lục, ta và nàng phải có một người phải chết ta ở tổ đội trong kinh nói chuyện nói, thượng cổ viêm ma. Phỏn xỉ cả thực lực nhưng là phải so với vừa mới cái kia tây bối hàng mạnh hơn nhiều, mọi người cẩn thận một chút huyết diệt nói, thằng ngãi này cực kỳ hiển nhiên là không chung đơn vị tác chiến, chúng ta không chung không chế lực còn chưa đủ mạnh mẽ tiểu lạt tiêu nói, ta bạch kim điểu vương tất nhiên thần cấp. Miễn cưỡng có thể cùng nàng đỡ lên từng cái trận, tiểu huyết ngươi bây giờ cái gì đều đừng động, vội vàng đem hai cánh của ngươi hắc long vọt tới 200 cấp huyết diệt nói, cây ớt ngươi trống. Được, ta long chỉ kém cuối cùng 17 vạn điểm công trận ta giật mình không nhỏ, làm sao kém nhiều như vậy huyết diệt cắn răng nói, không có cách, 199 cấp xông 200 cấp, lại muốn cái quái gì vậy 1990 quân công, cái này không bấy cha sao ta chật vật nhíu mày một cái. Như vậy không được, quái vật từng cái huyết dày phòng cao, đoán chừng chúng ta cơ giới chim chiến đoàn đều gánh hết, ngươi long đều thăng không đến 200 cấp á huyết diệt nói, vậy làm sao bây giờ ta suy nghĩ sau một lát, nói, dễ xử lý. Tỷ, ngươi và tiểu huyết mang theo một bộ phận huynh đệ trước tiên lui ra minh vực, đi thiên đảo thành bãi biển huyết diệt đại hỉ, mẹ kiếp, lao ca, như thế Quách Cương Chiêu cũng liền ngươi nghĩ đi ra ít nói nhảm, nhanh đi độc luyến thu vụ nói, tiểu phi. Cũng là ngươi đi, ngươi bây giờ không có ở không trung năng lực tác chiến, ở lại chỗ này cũng không tế với sự tình, vẫn là cùng tiểu huyết qua bên kia như vậy bên chỉ huy đầu ta hỏi độc luyến thu vũ mỉm cười, ngươi không cảm thấy chúng ta bây. Giờ hệ thống, rất giống những cái này trăm năm xí nghiệp sao ngươi cảm thấy chúng ta lại bởi vì một cái đinh ốc thiếu sót, mà đưa tới toàn bộ hệ thống bại liệt sao độc luyến thu vũ lời nói để cho ta cực kỳ vui vẻ, hoàn toàn chính xác. Trải qua chúng ta thế hệ này trò chơi nhân nỗ lực, phi phạm liên minh hiện nay đã bị chế tạo thành một chi cao độ trí năng hóa bộ đội, mặc dù là giống ta cùng phỉ nhi như vậy đại nào không ở trong chiến trận, cũng có thể đánh bắt đầu trận đánh ác liệt vì vậy, mang. Theo đối với đội hữu cường liệt tự tin, ta và huyết diệt sẽ nát hồi thành quyển, bằng nhanh nhất độ chạy đến thiên đảo thành có người sẽ hỏi, vì sao ta muốn mang theo huyết diệt đi thiên đảo thành đâu. Nguyên nhân này quá đơn giản, trước mắt thiên đảo thành mới vừa bị chúng ta đánh hạ. Indonesia người chơi vẫn đối với thiên đảo thành nhớ mãi không quên, cho nên mỗi ngày đều sẽ có Indonesia người chơi nghĩ hết tất cả phương pháp từ thiên đảo thành bãi biển đăng nhập, đánh lén lạc đàn người chơi. Cùng đoàn đội nhỏ ngày hôm nay vừa lúc vượt qua náo nhiệt như vậy minh vực đại chiến, phi phàm liên minh chủ lực hầu như đều bị hút hết, thiên đảo thành phòng ngự là yếu nhất. Indonesia người chơi nếu như không phải thừa cơ hội này ồ ạt tiến công, cái kia hot nhất định là bị cửa kẹp. Còn nữa nói, minh vực bên trong, Indonesia khu truyền tống thành cũng không có cường đại gì ma vật xâm lấn, mặc dù là có, bên kia cũng là thành trống không một tòa, phế tích một mảnh, ma vật công tới lại có dám dùng. Ngày hôm nay trận chiến đấu này, hoàn toàn là một hồi hệ thống tận lực an bài loạn chiến, cho nên, người thông minh, tất nhiên sẽ ở loạn chiến bên trong tìm kiếm ngư ông đắc lợi cơ hội quả thật. Indonesia người chơi rất thông minh, chỉ là chúng ta so với bọn hắn thắng một bậc.